Khi Thục Yên tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cả người đều cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, gương mặt hồng hồng vẫn còn dư lại khoái cảm đêm qua. Đình Thư Huân lúc này đã bưng lên chén cháo hào sữa quen thuộc cùng ly sữa ấm. Vừa nghe tiếng đóng cửa phòng, Thục Yên nửa mê nửa tỉnh, nhướng một bên mắt mà nhìn xem người vừa bước vào. Nhìn gương mặt cả đêm qua đã đổ đầy mồ hôi. Trán đầy gân xanh, sung sức mà bây giờ lại vô cùng sảng khoái khiến Thục Yên ôm một bụng bực tức, cô kéo mền cao lên trùm kín cả đầu mình. Bây giờ xung quanh cô đều đau nhức, nhưng khổ nhất vẫn là cái lưng đáng thương và đôi chân tê dần vì đêm qua bị giơ lên cao hơn mấy tiếng. Bắt cô đánh trận hay thức mấy đêm liền còn đỡ hơn việc phải chịu giày giò như thế này. Đình Thư Huân hài lòng nhìn con người đang tỏ ra giận hờn vu vơ kia. Hắn đặt cháo cùng sữa xuống bàn, đưa tay chuẩn sát vỗ vào mông cô. Hắn cảm nhận được ngực cô đã dần dần lớn lên, cả cái mông quyến rũ này lại như nở nan thêm vậy, chỉ nghĩ đến thôi bụng dưới đã rục dịch. Rõ ràng là hắn rất dễ bị khuất phục dưới con người này mà. Yên, ăn sáng thôi nào, rồi chúng ta về đình ra. Em không muốn ăn, Thục Yên nghe chất giọng khàn khàn kia đang kêu mình ngồi dậy ăn sáng. Cô liền từ trong chăn không muốn ra nữa, từ bên trong nói vọng ra. Đình Thư Huân ngả người nằm tựa đầu vào đùi cô, từ bên ngoài chăn vuốt ve dọc theo đôi chân thon dài này mà muốn dở giọng trêu ghẹo. Em muốn ăn cháo hay là ăn anh đây? Đình Thư Huân, anh đây, em muốn ăn anh bù bữa sáng sao? Chỉ chờ câu nói đấy, Thục Yên liền mặc kệ bản thân đêm qua đã chịu uất ức thế nào, mặc kệ cơ thể đang khỏa thân mà mở chăn ra. Tay nhanh nhảu cầm lấy chén cháo đã được Đình Thư Huân làm nguội qua mà ăn sạch sẽ. Bản thân còn suýt nữa đã nghẹn, nhưng bị như vậy vẫn hơn là sẽ bị hắn cho ăn sáng. Chu Thục Yên cô đã sợ muốn quéo cả người luôn rồi. Đình Thư Huân bật cười, đưa ly sữa cho cô uống kẻo lại nghẹn thức ăn. Thật là, hắn nói như vậy mà cô cũng nghĩ là thật sao? Nếu cô nghĩ là thật, xin chúc mừng cô đã đoán đúng. Hắn đã muốn dùng cô làm bữa ăn sáng của mình rồi. Mắt nhìn dấu hôn xanh tím ẩn hiện khắp cả người cô, nhiều nhất vẫn là trên đôi gò bồng trắng trẻo kia, thật kích thích mắt hắn mà. Cô sau khi nốc vội ly sữa, liền đặt một cái cạch xuống bàn, tay quệt ngang miệng mà như thể cô đã ăn xong rồi, không cần bonus thêm bất cứ cái gì nữa đâu. Hắn chỉ phì cười, nhưng tầm mắt lại nhìn khuôn ngực đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Cổ họng hắn dần trở nên khô khốc lại. Thục Yên thật sự muốn khóc rồi, cô lao đến ôm còn người đó nức nở nói. Anh không được dùng ánh mắt đó nhìn em. Thà em đi, em mệt lắm rồi. Huân, chúng ta để khi khác nữa được không? Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ đến đỉnh ra sao? Anh đừng có như vậy nữa mà. Đình Thư Huân cắn răng, nhịn xuống. Hắn đẩy cô ra, lấy khăn bông choàng lên người cô. Bế thốc cô lên mà ôm vào lòng. Anh, đi tắm, T-Iota-IHD-Iota-CS đã rơi khắp trên đùi rồi, đêm qua anh lau chưa kỹ. Câu nói đầy sự quan tâm, mà cũng đầy ái muội của hắn, khiến cô vùi sâu vào lồng ngực, mất mặt hết chỗ nói. Rõ là đêm qua bên trong người cô căng đầy đến mức không thể phóng thích nữa rồi, hắn mới chịu rút ra phóng lên chiếc bụng phẳng lì của cô. Sau khi xong mấy trận liền mới lấy khăn ấm lau khắp người cho cô. Hành động săn sóc này khiến tim cô dần tan chảy. Có ông xã thật là tốt. Đình Thư Huân đặt cô vào chiếc bồn tắm rộng lớn, làn nước ấm lan tỏa khắp cả thân thể của cô. Thục Yên thoải mái rên nhẹ một tiếng. Đã lâu rồi cô không thấy thư thái như vậy nha. Tay hắn lấy một chút hương xà phòng, tay xoa đều tạo bọt mà đặt lên da cô, từ từ thoa đều khắp vùng lưng. Nhưng tay chưa kịp chạm thì Thục Yên đã cảnh giác. Đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn mà tra hỏi, anh định làm gì nữa đây? Bà xã à, anh định tắm cho em thôi. Em tự tắm được. Thư Huân nheo nheo đôi mắt lại nhìn cô, dù là cô không muốn nhưng hắn đâu có ý định tha đâu. Hắn nắm lấy cánh tay, xoa đều xà phòng lên người cô. Gương mặt chuẩn mực người đàn ông ấm áp mà đáp, tôi thích tắm cho em. Chẳng phải em từng nói xem tôi như ba mà chịu đòn sao? Bây giờ tôi xem em như con gái mà hảo hảo cưng nựng. Thục Yên than trời, cô còn muốn vả miệng mình vài cái khi lúc trước ví von nói như thế. Quả là chê người khác, không sớm thì muộn cũng bị người khác đá lại bởi câu nói của bản thân mình mà. Suốt quá trình đó, cô phải chịu đựng những hành động phạm phải lãnh thổ của mình, nhưng cô là không lên tiếng nói năng cái gì cả, cô biết mình mà nói nữa không chừng sẽ bị hắn quật lại mấy câu nữa. Thục Yên cô ê mặt lắm rồi à, quá trình tắm kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Thật ra cô chỉ cần tắm nửa tiếng thôi nhưng con người này kỳ kèo kéo dài thời gian nên mới lâu như thế. Đã vậy đến khâu mặc quần áo, hắn còn cầm quần lót màu kem dơ lên, bắt cô vịnh vai hắn để hắn mặc cho cô. Mặc lên mặc xuống mấy lần, còn kêu cô ngồi lên đùi để hắn mặc giúp chiếc quần bò vào. Cái này thật sự xem như là cha chăm con gái rồi, có khi còn hơn như thế nữa. Thục Yên cô khóc mất thôi. Cũng chỉ tại cái miệng hại cái thân đây này, bước xuống sảnh tâm cung, Thục Yên chỉ biết vùi đầu xuống đất cắm đầu bước đi. Cô biết chiều qua đến giờ có lẽ mọi người đã biết hết chuyện xấu hổ này rồi. Bây giờ mà ngước lên nhìn mặt người hầu cùng quản gia, còn lâu cô mới dám đối diện, nghĩ đến vài ánh mắt e thẹn cùng ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào mình, cô xin chui xuống lỗ để đi ra khỏi biệt thự tâm cung. Đình Thư Huân giờ đây cũng đã đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người bằng đôi chân lành lặn chứ không phải đôi chân khuyết tật chỉ dựa vào xe lăn. Ở trong xe, Đình Thư Huân kể lại toàn bộ câu chuyện ngày đó cho cô nghe qua, đó là một sự may mắn chứ không phải một kỳ tích. Thì ra đêm đó khi cả Thục Yên, Đình Thư Huân cùng Thiệu Khiêm quay lại tâm cung, hắn đã nghe được người giáo quản của hầm ở dãy Phật Tinh nói là đã xảy ra chuyện muốn hắn đến xem. Hắn cũng đã gọi lão Đàm đến, định bảo ông đưa mình đi, nhưng đôi mắt hắn vô tình nhìn trúng vào chiếc đồng hồ kỳ quái trên xe, đồng hồ hiểu thị 25:39 thì hắn đã biết có vấn đề lạ. Hắn lại nhìn sang Thập Lưu, hắn ta ra hiệu cho hắn im lặng đừng nói bất kỳ điều gì khi nhận ra sự khác lạ. Thì ra chiếc xe đã có người giở trò gắn máy nghe lén cùng quả bom hẹn giờ đúng vào 22:45. Như thế sẽ nổ chết cả ba người. May là có vụ đình công ở Phật Tinh, hắn có cơ hội đưa cô cùng Đình Thiệu Khiêm quay trở về tâm cung an toàn và không xảy ra bất cứ thương sức nào. Hắn thì chấp nhận ở lại cùng Thập Lưu đánh cược một lần với lão ta. Cũng may Thập Lưu là người có suy nghĩ, rất trung thành nữa là đằng khác. Thập Lưu đã chỉ ra kẻ muốn hại chết hắn và muốn giúp hắn thoát được trận nạn này. Dù là đã chạy khỏi chiếc xe tầm 3-4 mét nhưng lực công phá của nó quá lớn, đã khiến Thập Lưu phải nằm viện, hắn lại bị mảnh vỡ của xe đập trúng mặt, hắn phải đến điều trị tại một bệnh viện không có tiếng tăm nằm sâu trong đồi lớn, ít ai để ý đến, còn Thập Lưu ở lại diễn cho tròn vai của mình. Đình Thư Huân cũng đã liệu trước là lão Đàm sẽ cho gọi Tần Tiểu Ô quay trở lại nước nên trước đó đã gọi cho Tiểu Ô quay lại nước hãy cắt đứt liên lạc với lão Đàm. Cùng Thập Lưu ở bên cạnh chăm hắn mấy ngày qua. Trong những ngày sau đó, hắn biết ở hầm bên kia cùng công ty xảy ra rất nhiều việc. Hắn biết cô đang gồng mình giúp đỡ cho hắn dù là cô không thích thậm chí là ghét ngành này. Nhưng đó chỉ là phụ, vì yêu hắn cô đã làm như thế, hắn từ xa nhìn vào sao mà không đau lòng cho được chứ. Ngày cô đến công ty, hắn cũng có mặt ở đó, hắn muốn gặp lão ta để quan sát. Không ngờ nhìn chúng một màn đào lực ôm Thục Yên như vậy, đôi mâu thủy hắn đã phát ra lửa ghen, hận không thể nhảy bổ đến đánh cho đứa cháu không biết phải trái này. Tuy là lòng sôi sùng sục nhưng biểu hiện lại không quá, hắn không muốn người khác để ý đến. Ngày ngày ở bệnh viện, hắn nhìn cô qua chiếc camera nằm trong mắt con gấu bông. Đây là thứ đồ bí mật mà hắn gài vào. Muốn nhìn ngắm cô, không ngờ nhìn được sự nỗ lực cùng uất ức của vợ mình, cô đã khóc vì hắn rất nhiều, rất nhiều. Nhìn cô khóc đau một, Đình Thư Huân có lẽ đau vạn lần rồi. Cứ tưởng sẽ gần một tháng mới có thể quay lại, nhưng điều hắn không ngờ được là Đình Thư Huân cũng nhân việc đó mà nhảy vào, uổng công mất kế hoạch tìm và bắt kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Tuy hắn có hơi nghi ngờ, nhưng anh mình hắn vẫn có thể nhận ra, chỉ là hơi ngờ nghịch khi năm đó mẹ hắn bảo anh trai mình mất rồi mà thôi. Đình Thư Huân thế vai lâu một chút vẫn ổn, mà anh trai này lại vội vội vàng vàng muốn báo thù mà không để ý đến nguy hiểm trước mắt, hắn đành bước ra bóng tối mà một lần đi về Đình gia cháo vai. Việc xử lý Đình Quân Ký cùng Đình Thư Huân chỉ là việc nhỏ. Việc lớn là việc khác nữa. Đình Thư Huân lại được Thập Lưu và Lưu Phi kể về chuyện của Tần Tiêu, biết được cậu ta vẫn còn sống và đang bị giam cầm bởi Đào Lập Đông. Lão ta quả thật là một tên biến thái ti tiện, hắn cần phải sớm nhất tra ra nơi lão ta giam Tần Tiêu. Còn việc hắn không ngờ thêm nữa là Thập Lưu là con của Đình Quân Ký, nếu đổi hắn về họ Đình thì tên thật của Thập Lưu sẽ là Đình Kỳ Nam. Chỉ là dòng họ con cháu Đình ra quá nhiều nên hắn cũng không muốn để tâm nhiều đến, dù sao cũng là con cháu của hắn cả mà. Thập Lưu cũng may đã vòi vĩnh tiền của Đình Quân Ký một phần nên cũng được coi là khá giả sau này, đợi sau khi Đình Quân Ký mất tờ du chúc của lão ta cũng sẽ được ban bố, nhất định trong đó sẽ không thiếu cái tên Đình Kỳ Nam. Sau khi được Đình Thư Huân kể nghe rõ ngọn ngành, Thục Yên từ bất ngờ, ngỡ ngàng đến cau mày, khó chịu rồi lại giận dỗi. Đình Thư Huân cũng biết là cô đang giận việc gì, liền kéo cô vào lòng, chôn mặt ở hõm vai cô mà mèo nheo. Đừng giận, anh chỉ muốn tốt cho em. Thục Yên chỉ tức giận là hắn đã khỏe mạnh mà lại không chịu báo cô một tiếng. Cô biết hắn đang lo lắng cho sự an toàn của mình nên cũng không nghĩ gì nhiều, mà coi vẫn muốn là muốn hắn năn nỉ mình kia. Giận là tối nay em sẽ không được ăn anh đâu đấy. Chắc tôi thèm anh à. Thục Yên đẩy đầu hắn ra. Một dấu hôn đỏ chít trên xương quai xanh của mình, cô lườm hắn một cái, kéo cao áo lên. Cũng may nay cô mặc áo cao nên dễ dàng che đi được. Cái con người này không đứng đắn gì cả. Em giận anh sao, anh khóc đấy. Thiệu Khiêm ngơ ngác, hắn kéo tay áo cô, tỏ vẻ vô cùng đáng thương, vô tội vả. Thục Yên một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn nữa. Huân, hờm, cha của Đình Thiệu Khiêm chết vì bệnh tật sao? Điều cô suy nghĩ qua nay. Hôm nay mới dám hỏi. Cô sợ nói gì đó về anh cả hắn sẽ buồn phiền trong lòng. Cô biết hắn luôn quý trọng anh cả nhưng chỉ là không nói thành lời thôi. Đình Thư Huân suy tư một lúc đành gật đầu chắc chắn, anh cả bệnh lâu rồi. Hắn lựa chọn nói dối cô, hắn không muốn cô nghĩ nhiều điều gì, vụ việc bông lao đó hắn sẽ chôn vùi. Bây giờ cần dự tang của Đình Quân Tâm, sau đấy sẽ đi đến đồi nói chuyện cùng Đình Vân Huân. Hắn muốn cho anh hắn một danh phận đường hoàng ở Đình Gia, vì bây giờ người đứng đầu Đình Gia chính là hắn, là Đình Thư Huân này. Xe đậu trước cửa Đình Gia, mọi người đến viếng thăm rất đông đủ. Dường như thấy được sự xuất hiện của hắn, mọi người đều xôn xao và tách ra thành một đường để hắn bước vào. Hắn đã quá quen với việc được người khác kính nể như thế rồi. Nắm tay cô bước vào trong. Hôm nay các anh em của Đình Gia đều từ Ý và Pháp trở về, con cháu Đình Gia tầm hơn 30 người chưa kể đến trẻ em. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn, đều đồng loạt kêu một tiếng, Đình Gia Gia. Đình Thư Huân cũng không mấy để tâm đến họ, đứng trước linh cửu của Đình Quân Tâm, hắn thắp một nén hương, lòng hứa sẽ bồi dưỡng cho Đình Thiệu Khiêm thật tốt. Sau này sẽ là người có tên ở danh sử Đình Gia. Nói đến danh sử, người được ghi tên vào là người có công giúp gia tộc vững mạnh. Đời trước có Đình Văn, đời này có Đình Thư Huân. Sau khi xong xuôi, hắn dẫn cô đi khắp chỗ ở sân, bọn người đó nhìn thấy hắn đều ra sức nịch nọt, trong đó có một người, ông ta là con trai của Đình Ly, em thứ hai của Đình Văn. Theo lý, Đình Ly gọi hắn một tiếng chú ba. Nhưng đó là theo lý thôi, Đình Ly vẫn phải gọi Đình Thư Huân một tiếng Đình Gia Gia như người khác. Ông ta dẫn đứa con gái vừa tròn 18, 19 đến trước mặt Đình Thư Huân, kính trọng cất lời, Đình Gia Gia, tôi cùng đứa con gái Đình Gia Linh vô cùng vui khi gặp được ngài, Đình Gia Gia, tôi cùng đứa con gái Đình Gia Linh vô cùng vui khi gặp được ngài. Gia Linh con bé trẻ người non giả, nếu được ngài che chở quả là phúc của nó rồi. Đình Thư Huân bỏ ngoài tai những lời nói của Đình Ly, hắn choàng tay qua eo, kéo cô sát lại gần mình, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu chỉ dành cho người trong mắt mình. Đình Ly cảm nhận sự hờ hững từ hắn mà không có ý định từ bỏ việc làm thân với vị Đình Gia Gia này, ông ta kéo tay cô con gái Đình Gia Linh mình tiến lên một bước, hất cằm một cái ra hiệu cho cô ta. Đình Gia Linh ngẩn ngơ một lúc lâu với dáng vẻ điềm đạm, đường nét sắc sảo, nhất là đôi mắt phượng hẹp uy nghiêm vô cùng này. Bị cha mình kéo người một cái khiến cô ta giật mình đỏ mặt, e thẹn mà lý nhí giọng nói ngọt ngào của bản thân mình rất tự hào, dạ, Gia Linh xin chào Đình Gia Gia. Đình Thư Huân vẫn là không có ý muốn đáp lại, Thục Yên véo vào hông khiến hắn chau mày lại, miễn cưỡng gật đầu. Ừ, biết rồi, nghe chất giọng chất chứa sự bực dọc nhẹ, thêm cả lười nhác mà Thục Yên lại muốn đánh hắn hơn. Vì cái gì mà đến người thân trong gia tộc hắn hờn hợt thế kia? Hắn không xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà sao chứ? Nhưng đó chỉ là Thục Yên muốn nhắc hắn lịch sự đáp lại Đình Ly cùng Đình Gia Linh thôi. Cô không ưa hai người trước mắt, bọn họ đến chào hỏi nhìn là biết không có ý tốt đẹp gì. Đình Ly thấy Đình Thư Huân không mở lời với ông ta mà cất tiếng đáp con gái mình, lòng như được mở cờ trong bụng, lão cười xuề xòa. Đình Gia Gia để mắt đến nó thì tốt biết mấy. Con bé mới đậu ngành quản trị hôm qua thôi, nếu được làm ở Đình Thị chắc chắn sẽ làm tốt mọi thứ. Ngài xem, để nó làm vị trí thư ký cho ngài cũng ổn thỏa, Gia Linh nhà tôi nhất định sẽ không phụ lòng của ngài. Ông im được rồi đó. Đến con gái mà ông cũng có ý đưa lên cho Đình Thư Huân thử qua, muốn làm ở Đình Thị thì dựa vào sức lực của mình, đừng có dựa vào quan hệ như vậy. Thục Yên càng im lặng nghe, ông ta càng không có ý để cô vào mắt. Cứ nói những lời nói mà gán ghép con gái ông ta vào chồng, muốn cho con gái ông ta một bước lên mây đây mà. Dù sao cũng có quan hệ, không lẽ Đình Ly muốn gả miễn phí Đình Gia Linh cho ông xã cô đây sao? Còn phải coi Thục Yên cô cho phép không nữa. Đình Ly muốn nâng đỡ con gái mình lên. Vừa định nói vài lời mà bị Thục Yên mắng chửi một hồi, ông ta hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn sang cô. Nghe được cô có ý mắng chửi mình, mà lại gọi thẳng tên Đình Thư Huân như vậy, không lẽ đây là... Chưa đợi ông ta nói lại, Đình Gia Linh đã chặn họng ba mình, vẻ mặt vô cùng bất mãn với cô là ai mà dám ăn nói với cha tôi như thế, ông ấy dù sao cũng là người phó nhiệm của ông tôi đấy. Ở Pháp ông ấy có tiếng tăm cũng, câm miệng, Đình Thư Huân tiến lên một bước che chở cho Thục Yên, hắn đảo mắt qua nhìn Đình Lý hơi sợ, ông ta cũng kéo tay con gái mình, mong cho cô ta không nói bất kỳ điều gì nữa. Quả là có rất nhiều người có mắt như mù, Thục Yên được Đình Thư Huân đưa đi này kia ra mắt mọi người, ít ra cũng phải hiểu cô có vị trí nhất định bên cạnh hắn, vậy mà có kẻ lại không biết phép tắc mà ăn nói sắc sược như vậy. Đình Gia Gia, ngài lượng thứ, con bé nó trẻ con quá. Đình Ly nhìn hắn sắp nổi trận lôi đình mà cầu xin, cả người sắp quéo lại hết rồi. Vốn định đưa con gái ra mắt Đình Thư Huân, có gì sau này dễ bề nhờ cậy, vậy mà chưa gì con gái ông đã có ý muốn làm Đình phu nhân mà không xem mặt cô gái bên cạnh này rồi. Có tiếng tăm như vậy cần chi đến chào hỏi kẻ hèn như tôi đây. Tiện đây tôi cũng muốn nói cho cô biết. Đây là người phụ nữ của tôi, mai này sẽ làm Đình phu nhân, cha cô cũng nên gọi một tiếng cô đấy. Đình Thư Huân giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, lời lẽ cương quyết nói. Đây dù sao cũng là vợ của hắn, sao có thể để cô chịu thiệt được. Hắn phải đòi lại công đạo cho vợ yêu. Biết đâu cô cảm động, tối nay về thưởng cho hắn thì sao? Nghĩ tới đã thấy phấn khích rồi. Đình Ly thở dài, bắt con gái mình khoanh tay mà xin lỗi. Mau, xin lỗi bà đi. Con, bị ba mình bắt mình xin lỗi người trước mặt đành thôi đi, còn lại muốn cô ta gọi Thục Yên một tiếng bà. Cô ta có căm tức có khó chịu không muốn mà Đình Ly lườm liếc bặm trợn như vậy, đành cúi đầu xin lỗi. Cháu xin lỗi bà, xin lỗi ông. Thục Yên gật đầu, muốn kéo hắn rời đi ngay. Bản thân mới 22, chưa con chưa cháu mà được gọi là bà như thế có chút không quen. Nghĩ sau này được người gọi, cô muốn khóc luôn rồi. Cô vẫn còn trẻ, vẫn chưa già mà. Đình Thư Huân phất tay để cha con họ rời đi, định hĩnh mũi mà chờ đợi cô khen ngợi, nhưng cô lại một mạch kéo mình đi khuất, giọng còn lầm bầm nữa chứ. Em không khen anh sao, bà xã? Khen cái đầu anh, con gái người ta mới 18-19 mà anh hù dọa như thế sao? Đến một góc khuất, cô phụng phịu bỏ tay hắn ra. Bĩu môi một cái chê trách, Đình Thư Huân véo nhẹ lên mũi cô, vẻ mặt cô cùng cưng chiều. Chẳng phải bà xã anh chịu thiệt sao? Anh sẽ không để em chịu oan vậy đâu, nên hù dọa cũng đáng. Thục Yên nghe cũng có lý, cô đã định đánh cho một cái hả giận rồi, nhưng là sự cao quý cùng lòng nhân ái không cho cô hành động như thế. Vẫn là ông xã cô yêu cô nhất. Đình Thư Huân biết cô đang hài lòng. Ép chặt cô vào một gốc cây, vẻ mặt gian tà xuất hiện. Thế, nhìn cũng biết có chuyện chẳng lành tới nơi đây rồi. Cô đẩy hắn ra một bên, né tránh đi hô hấp đang ngày một lớn lên. Thế gì mà thế, đây là Đình gia đấy. Cũng là nhà của anh thôi. Đừng làm bậy nha Huân. Thế có thưởng cho anh không? Gương mặt hắn dần gần sát mặt cô, hơi thở đầy ái muội này bỗng chốc khiến cô đỏ mặt. Chỉ sợ hắn không kiềm lòng nổi hành xác cô tại đây thì nhục nhã lắm. Vội vàng gật đầu chấp nhận. Về sẽ thưởng cho anh, em nói rồi đấy nhá. Bà xã tương đương ôi cái giọng chết người này luôn dụ dỗ cô, chẳng bao giờ thoát nổi vành móng của hắn được cả. Đình Thư Huân kéo cả người cô đứng thẳng dậy, gương mặt xuất chúng cứ cười không ngớt. Cả cô cùng hắn sau đó mới đi vào sảnh trong để tìm chuyện. Chỉ là ánh mắt của người đàn ông đó nhìn hắn cùng cô hạnh phúc như vậy không cam lòng. Thật là không cam lòng mà. Sau khi cúng tang Đình Quân Tâm một ngày sẽ được chôn cất trong phần một lãnh đất rộng lớn thuộc Đình gia. Đình Thiệu Khiêm cũng được thừa hưởng tài sản từ cha mình, cả căn nhà thờ tổ Đình gia được Đình Thư Huân cho phép đào lực ở, Đình Thiệu Khiêm được nhận căn biệt thự cách tâm cung vài mét. Gần sát bên nhau, Đình Thiệu Khiêm cũng dã rời sau một ngày mệt mỏi như vậy đã nghỉ ngơi tại tâm cung ở tầng 3. Đình Thư Huân cũng đưa Thập Lưu cùng Đình Vân Huân trở lại tâm cung bàn chuyện sau này. Chiếc xe của Thập Lưu được Đình Quân ký cho cũng đậu ở sân tâm cung, giờ đây những con người đang hội tụ lại ở bàn tròn, xoáy vào trọng tâm bàn chuyện lớn phía trước. Đình Thư Huân với vẻ mặt nghiêm nghị, hắn nhìn sang Thập Lưu vừa mới đến. Chú nhỏ, dì nhỏ. Thập Lưu cúi đầu mở lời chào Đình Thư Huân cùng Thục Yên, nhận được cái gật đầu kêu ngồi của hắn liền ngồi xuống. Hắn ta mất tích từ hôm qua đến giờ sao? Đình Vân Huân ngoáy tai, hắn ta chán chường ngồi một bên hỏi chuyện. Bây giờ hắn ta biết kẻ muốn hại cả anh em hắn là Đào Lập Đông rồi, chỉ là không biết lão ta hiện tại đang ở đâu thôi. Đình Thư Huân cũng lắc đầu bảo không. Ngày qua vẫn thấy lão ta ở phòng khách Đình gia, chưa gì lão đã chạy mất bay mất biến rồi. Cả Đào Lực cũng không biết lão ta chạy đâu nữa. Vấn đề là phải tìm cho ra Tần Tiêu, mà Lưu Phi vẫn chưa liên lạc được, chẳng biết bây giờ Lưu Phi có ổn thỏa mà tìm được Tần Tiêu chưa. Vụ hắn ta tôi sẽ cho người điều tra, bây giờ là anh đó, anh trai. Đình Thư Huân đáp lại, vẫn là nên xử lý êm xuôi vụ của anh trai hắn, phòng hờ mọi người sẽ để tâm đến việc có hai Đình Thư Huân xuất hiện ở Đình gia. Đình Vân Huân ngẩn mặt, hắn ta cũng cần nên giải quyết sao? Tôi làm sao? Tôi định sẽ để anh xuất hiện ở Đình gia với danh phận anh trai tôi, anh thấy sao? Không thích cho lắm, tôi vẫn muốn ở ẩn, với lại. Đình Vân Huân gãi đầu, hắn ta nhìn về Lý Kha bên cạnh mình. Tay xoa lấy chiếc bụng phẳng lì này, gương mặt tỏ ra vô cùng cưng chiều. Tôi muốn cùng Tiểu Kha trở về nơi cũ, sinh con và nuôi dạy thôi. Anh nhanh vậy sao? Đình Thư Huân dâng lên một tia ghen tị, hắn nhìn sang Thục Yên vẫn thư thái uống trà mà lòng nóng như lửa đốt. Anh trai chưa gì đã hơn hắn một bậc, đã làm cha rồi. Hắn vẫn là muốn làm cha nữa nha. Cậu cứ thong thả thôi. Đình Vân Huân kéo cả người Lý Kha ngã vào lòng mình. 10 năm qua lớn lên cùng Lý Kha, hắn đã yêu cô gái đơn thuần này mất rồi, lại có thêm đứa con, hắn sẽ trở thành người chồng vô cùng hạnh phúc. Tuy không hứa hẹn cho cô ấy một ngôi nhà đầy xa hoa hay một chức vị cao quý, nhưng hắn ta sẽ làm một người chồng biết chăm lo, vun vén hạnh phúc nha. Vậy anh sang Canada sống tại nhà bên đó của tôi đi, tôi sẽ đưa anh đi quản lý một số hầm mỏ ở đó. Cũng sẽ ổn định rất nhiều hơn là anh làm việc vất vả. Cảm ơn cậu, Đình Vân Huân cảm kích nhìn em trai mình. Cứ nghĩ em trai mình sẽ không thèm nhìn nhận hắn ta, có ý xua đuổi. Nhưng vẫn không ngờ Đình Thư Huân quá bao dung mọi thứ. Kể cả việc hắn cố tình hại chết Đình Quân Tâm, hắn vẫn không có ý tố cáo Đình Vân Huân. Cần gì cứ nói tôi sẽ bù đắp tất cả cho anh. Cả thập lưu nữa, trong tuần này chú sẽ thông báo danh phận cho cháu sẽ là Đình Kỳ Nam, không còn là thập lưu nữa. Cảm ơn chú nhỏ, thập lưu cảm động gật đầu tạ ơn Đình Thư Huân. Vậy là kể từ bây giờ anh ta đã có một danh phận đường hoàng, không còn trốn tránh nữa, không còn quan tâm Đình Quân ký cho phép hay không. Bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi. Đình Thư Huân tâm lý nói, sau đấy lại quyết định một vài chuyện quan trọng tiếp. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Đình Vân Huân cùng Lý Kha sau đấy cũng đã lên phòng nghỉ ngơi, là người có bầu ăn ngủ thất thường cơ mà, anh trai hắn cũng rất chiều chuộng Lý Kha. Thập lưu, Đình Kỳ Nam cũng xin phép được đi chơi cùng Tần Tiểu Ô, cả hai người mưa dầm thấm lâu, yêu nhau mà cắn xé nhau, như thể yêu nhau lắm cắn nhau đau vậy. Dù vậy Đình Thư Huân cũng chúc phúc cho cả hai, cũng đã cho Tần Tiểu Ô một bến bờ hạnh phúc rồi. Cùng lúc hắn vừa định vòi vĩnh cô thường ở trên phòng, từ túi mình điện thoại hắn reo lên, là Lưu Phi gọi. Đình Thư Huân nhịn xuống, nhấn nút nghe. Tôi nghe, biết hắn đang bận nghe điện thoại, Đình Thư Huân vừa mới quay lại đã thấy Thục Yên cong chân chạy mất rồi. Ông chủ, đã thấy Tần Tiêu ở căn hầm nhà đào ra. Đào Lập Đông đã biến mất không chút dấu vết rồi. Sớm nhất tôi sẽ đưa Tần Tiêu trở về Tâm Cung. Được, chúc mừng cậu, chăm sóc cho cậu ấy kỹ càng đấy. Đình Thư Huân nâng nhẹ khóe môi, đứng dậy thong thả bước đi. Nghe đã tìm được Tần Tiêu, hắn cũng chúc cho Lưu Phi một câu. Bên kia đầu dây tràn ngập vui mừng đáp lại, ông chủ yên tâm, người tôi yêu tôi nhất định chăm sóc, ông chủ yên tâm, người tôi yêu tôi nhất định chăm sóc. Được rồi, trước hết đưa Tần Tiêu đến bệnh viện kiểm tra, sau đó cứ đến căn hộ tôi đã tặng mà dùng. Đình Thư Huân tay cầm lấy điện thoại, lời có vẻ là đang chú tâm vào điện thoại, nhưng mắt là dán chặt vào chiếc cửa phòng. Giờ trò khóa cửa với hắn rồi. Bà xã hắn khi dễ hắn như vậy sao? Đầu dây bên kia rối rích cảm ơn, phải biết căn hộ mà Đình Thư Huân tặng cho thuộc dạng đắt đỏ ở thành phố. Hơn nữa là top của đất nước. Lưu Phi phải cày 3-4 năm may ra mới có thể mua. Lần này được hắn tặng cho miễn phí, không cảm động sao cho được. Ông chủ, cảm ơn ngài. Ha ha, Lưu Phi cậu quá khách sáo rồi, chăm sự nhờ cậu mà thành, chút thành ý nhỏ mọn này sao bằng được. Đình Thư Huân khiêm tốn đến mức nghe chẳng vừa nổi tai. Nhưng đó đều là mấy lời thật lòng của hắn. Nếu không nhờ Lưu Phi chịu quay lại giúp hắn thì còn lâu hắn mới có thể thoát chết nhiều lần như vậy. Lần nổ bom này thật chất cũng không ngoại lệ. Lưu Phi đã giúp hắn như vậy rồi, không lẽ có việc báo đáp mà hắn làm cũng không làm sao? Ông chủ, tôi cúp máy đây. Tần Tiêu tôi sẽ nhanh đưa về. Được, Đình Thư Huân nhắc nhở vài lời rồi cũng cúp máy điện thoại. Thật ra hắn biết là Lưu Phi yêu thắm thiết Tần Tiêu nên mới đồng ý làm việc cho Đào Lập Đông. Việc này cũng không thể trách Lưu Phi được. Có trách là trách hắn bất cẩn không nhận ra là Tần Tiêu còn sống mà không chịu cho người ra biển tìm kiếm, để cậu ta bị lọt vào tay Đào Lập Đông hắn cũng thấy xót cho cả hai. Nhưng chuyện đó để sang một bên mai hãy tính tiếp. Chuyện bây giờ là bà xã đang nhốt hắn ở ngoài và có ý định đêm nay không cho hắn ngủ ở phòng. Đình Thư Huân e hèm một tiếng để bên trong nghe được, bản thân rất lịch sự mà gõ cửa. Cộc cộc, người khác thì tôi mở, còn Đình Thư Huân anh ngủ tạm ở phòng khác đi. Dường như cô đang đứng sát bên cửa mà nói vọng ra. Đình Thư Huân nghe cô muốn đuổi mình đi mà đen hết cả mặt mũi, hắn nhịn cục tức giở trò dỗ ngọt. Bà xã, yêu cầu em mở cửa để ông xã em vào. Nếu không em biết sao rồi đấy. Đừng hù em nữa ông xã yêu à, em khóa trái cửa, cũng đã lấy chìa khóa dự phòng chỗ lão Đàm rồi. Thục Yên bên trong cao giọng đáp lại, cô cũng suy tính đến việc hắn mở cửa không được sẽ kêu người đến đem chìa khóa sơ cua mà vào, tất nhiên là cô đã lấy đi cất rồi. Dại gì mà để đấy? Bàn chưa lỡ hứa thưởng cho hắn làm chi, để bây giờ trốn chui trốn nhủi như thế này cơ chứ? Em nỡ để anh ở một mình lạnh lẽo như thế à? Bảo lão Đàm bật máy sưởi đi. Trời mới đầu đông mà anh lạnh lẽo vậy à? Anh thích ôm em hơn. Em đừng đuổi anh đi mà. Anh giở trò nữa chứ gì? Không đâu nha, anh vào chỉ ôm em thôi. Ra lệnh không được, Đình Thư Huân mở giọng cầu xin, lời lẽ vô cùng đáng thương. Nhưng Thục Yên bị cái đáng thương ấy gài bẫy vài lần rồi, cô xin tha. Thục Yên mặc kệ mấy lời của hắn, có trời sụp mới tin là hắn ôm cô ngủ mà không làm gì. Nếu có thì chỉ được tầm 10 phút đầu, 10 phút sau trên người cô chẳng còn món đồ nào cả. Thục Yên rất dứt khoát. Thách thức con người đang ở bên ngoài cửa, anh có bản lĩnh thì trèo vào đây. Hiện tại bà xã anh muốn đi tắm rồi, ông xã à anh cũng nên vớ đại một phòng mà nghỉ ngơi, đừng hao tâm tổn sức cẩn thận tuổi già. Đoàng, mấy vế đầu Đình Thư Huân còn miễn cưỡng nghe lọt nhưng mấy từ sau thì lại tối sầm mặt mũi. Cô chê hắn già nữa sao? Hết ví như là cha bây giờ lại nói hắn già. Người có lòng tự trọng cao ngạo như hắn là không thể chấp nhận được. Thục Yên áp tai vào cửa, bên ngoài có vẻ đã im ắng, hình như Đình Thư Huân bỏ cuộc rồi thì phải. Cô vui mừng một lúc cười thật rạng rỡ mà quay vào trong thay đồ tắm rửa. Đêm nay cô được ngủ ngon giấc rồi à, ông xã à, đừng trách, có trách là trách anh tinh lực đầy đủ, sau khi chạm vào cô lại càng sung sức thêm nữa. Cô chỉ là người phụ nữ nhỏ bé, cô không chịu nổi đâu nha. Ngâm mình trong bồn tắm thoải mái tinh thần. Cô được thư giãn đôi chút rồi. Mấy ngày qua cô đã mệt rã người, đến nay mới được nghỉ ngơi một chút. Cũng may mọi chuyện đã dần dần qua, nếu không cứ kéo dài, cô lại càng khổ. Nằm trong bồn tắm, Thục Yên nhắm nghiền đôi mắt tâm tư suy nghĩ về quá khứ đã từng trải qua. Đến hơn 30 phút sau cô đã tắm xong, quấn chiếc khăn tắm ngang người, cô mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc nãy cao hứng quá quên cả việc lấy quần áo. Đầu óc cô hậu đậu hết sức mà. Cảm giác lành lạnh thổi qua, hai vai cô run lên một hồi. Quái lạ, cửa sổ bị gió thổi bật ra, thảo nào căn phòng lại lạnh đến như thế. Cô bước đến đóng cửa, cài chốt lại cẩn thận. Tầng này là lầu 5 ở đây. Tâm cung không có tầng 4, Đình Thư Huân cũng là người có quan niệm về tâm linh, nên giữa lầu 3 và lầu 5 được ngăn cách bằng một khoảng trống lộ thiên. Có bể bơi giữa trời và cà phê sân vườn thích hợp cho việc nghỉ mát. Nhưng trời đầu đông, làm gì mà có tâm trạng nghỉ mát chứ? Lạnh quéo hết cả người rồi đây này. Lúc nãy nói mấy câu thách thứ ông xã mình như vậy, không biết hắn có cay cú mà trèo lên đây thật không nữa. Nhưng nói gì thì nói, ông xã cô đẹp trai quý phái, lại có sức quyến rũ như thế ai mà không mê. Chê hắn già chỉ muốn hắn tự ái mà đi ngủ thôi. Bây giờ nghĩ lại quả là mình có hơi lỡ lời, ngày mai sẽ xin lỗi nhõng nhẽo hắn mới được. Đặt mình xuống giường màu nâu đậm, hôm nay phòng cô và hắn đã được thay ra giường mới, nghĩ lại đêm qua mà đỏ hết cả mặt mũi. Chẳng biết họ giặc rũ có phát hiện không nữa à, nhưng đầu lại cấn cấn cái gì đó, cô ngồi bật dậy, kéo tấm chăn ra. Ôi mẹ ơi, Đình Thư Huân ở đây từ lúc nào vậy? Hắn dùng phép thuật dịch chuyển vào đây à? Chưa đợi Thục Yên định thần lại, Đình Thư Huân kéo cả người cô ngã nhào vào người hắn. Mặt mũi cô đều đập vào lòng ngực kẻ này, ê ẩm cả người. Bà xã, anh vào đây được rồi nè.